Chương 232, Hoàn Khố Hắn Nương 23. Càng nghĩ càng ủy khuất, hắn nhịn không được đối mẫu thân nói, dựa vào cái gì hắn nghĩ muốn cưới ta muội muội, ta còn phải xuất lực không xuất lực muội muội liền phải đi phủ thái tử. Sở Vân Lê đưa tay vô vô vai của hắn, về sau có thế bù trở về. Trong phủ thái tử thư phòng, thái tử nhìn quỳ gối chính mình trước mặt người, ngươi xác định Tề Hãn là phụ hoàng chọn chúng người chọn quỳ mặt người dung bình thường, là cái loại na y vào đống người tìm không ra được tướng mạo, thấp giọng nói, khả năng rất lớn. Thái tử phất phất tay, người kia lặng lẽ sờ lui xuống. Theo thư phòng bên trong chuyển ra tới một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, mặt mũi tràn đầy nho nhã. Đối mặt thái tử lúc khẽ không người, khiêm tốn hữu lễ lại không hèn mọn nịnh nọt, nên là thái tử có chút coi trọng người. Tiên sinh cho rằng, Tề Hãn là người kia sao không chế vụng trộm nhân thủ, sự tình thiên đầu vạn tự, vô cùng phức tạp. Hắn có thể hay không quá tuổi trẻ một chút, người này chính là thái tử tìm thấy mưu sĩ, họ Cù, đã từng Cù ra tại kinh thành bên trong cũng là mọi người, này Cù Lịch vẫn là cùng hoàng thượng thư đồng, đã từng dạy bảo bọn họ thái phó đại nhân đều tán dương Cù Lịch đương thời đại tài, có thể chịu được đại dụng. Chỉ là về sau cả nhà vào tội, Cù Lịch cũng không thể may mắn thoát khỏi, thái tử nhiều phiên nghe ngóng mới đem cái này người tìm được nuôi dưỡng ở phủ bên trong làm mưu sĩ. Cù Lịch trầm ngâm nửa ngày, nói, có thể mới vừa tiếp nhận cũng chưa biết chừng, thà rằng sai tin, cu nở dê không thể bỏ lỡ. Thái tử nhíu mày, Tề Hãn cái này người dậy trước mặc dù tại Nghiêm gia lớn lên, nhưng chạy cũng mới 7 tuổi, đại khái là không nhớ ra được Nghiêm gia ân tình. Hắn năm nay 18, còn chưa thành thân không bằng ta đi Triệu gia hoặc là Nghiêm gia tìm vừa độ tuổi cô nương cầu phụ hoàng tứ hôn, nhưng cu nở dê không thể. Cù Lịch một mặt nghiêm túc, cu nở dê không bán cái nút, giải thích nói, thông gia đúng là cái biện pháp tốt, nhưng lại không nên lại tìm kia hai nhà người. Điện hạ, ngài quá ỷ lại bọn họ, không phải chuyện tốt. Thái tử rất tán thành, tiên sinh nhưng có nhân tuyển thích hợp, Cù Lịch gõ bàn một cái, điện hạ nhưng nguyện bỏ những thư yêu thích. Không đợi thái tử dò hỏi, hắn đã tiếp tục nói, thừa ân hầu phủ cô nương ngày hôm nay đi cung bên trong, hoàng hậu nương nương tâm tư rõ rành rành. Nương nương cố nhiên là nghĩ muốn điện hạ cùng hầu phủ quan hệ chặt chẽ, nhưng kỳ thật không có này tất yếu. Thái tử nhíu mày, hồi lâu nói, hầu phủ không nhất định nguyện ý, Tề Hãn một thân một mình, nếu là chúng ta đoán sai, hắn cũng chính là cái bình thường cử tử mà thôi. Thi hội có thể hay không chúng tuyển đều không nhất định. Như vậy người, như thế nào xứng với hầu phủ đích nữ? Cù Lịch cười, cho nên là lôi kéo hơn nữa, ta còn nghe nói Tề Hãn cùng Khương Thế Tôn tình cảm thâm hậu, thường xuyên đi hầu phủ ở, nghĩ đến bọn họ cũng không phải người xa lạ. Thái tử nhíu mày, vạn nhất bọn họ đều cố ý, hắn trong lòng kỳ thật không quá thoải mái. Khương Du gia là hoàng hậu chọn cho hắn, mặc dù hắn không muốn, nhưng nếu là nàng thích người khác, chẳng phải là chứng minh hắn đường đường thái tử không bằng một cái bình thường cử nhân? Cù Lịch cùng hắn ở chung nhiều năm, lập tức liền biết hắn ý nghĩ, nói, cố ý thì tốt hơn, điện hạ cố ý làm đẹp. Tề Hãn chẳng lẽ không đúng điện hạ tâm sinh cảm kích, về nhà hai ngày về sau, cung bên trong đến rồi ý chỉ, cho Khương Du gia cùng Tề Hãn tứ hôn. Cơ ơ mở tới ý chỉ, Du gia xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, Sở Vân Lê đưa tiễn chuyển chỉ cung nhân, Khương Khải nhíu mày, vì sao hoàng thượng lại đột nhiên nhớ tới cho Du gia tứ hôn? Vẫn là Tề gia Du gia đã chạy. Sở Vân Lê chân thành nói, phụ thân, Tề gia không sai, hôn sự này ta rất hài lòng. Tề gia là ai? Nhà A tiểu Đỗ thị hiếu kỳ hỏi, chưa nghe nói qua. A nàng nhớ tới cái gì, có phải hay không trước đó vài ngày trong phủ ở nhờ kia vị Tề cử nhân? Nàng cũng chỉ biết phủ bên trong đến rồi một vị đủ họ cử nhân ở nhờ, cũng không biết Tề Hãn xuất thân, bất quá nghĩ đến cần phải mượn tại nhà khác, hẳn là cũng không phải cái gì đại hộ nhân gia. Mắt bên trong lập tức liền có thêm mấy phần xem thường cùng cười trên nỗi đau của người khác, khởi trước đều nói Du gia là phú quý người, không nghĩ tới A không có ai để ý nàng. Khương Khải vẫn là biết một ít Tề Hãn xuất thân, nhíu mày lại, như thế nào chọn Tề gia? Hắn biết chính mình tôn nữ bên cạnh có nữ nhi phóng ma ma, đối ngoại đã biểu lộ Du gia về sau sẽ vào phủ thái tử, liền xem như chưa đi đến phủ thái tử, cũng nên là gả cho cùng thái tử người thân cận nhà. Nay Tề Hãn ngoại trừ hắn cha nương công lao bên ngoài, liền một cái cử nhân danh tiếng đẹp mắt, hoàn toàn không giống như là cái gì kinh thế chi tài. Như thế nào đều không nghĩ ra, thái tử sẽ muốn lôi kéo như vậy người. Hắn mấy lần hồ nghi nhìn chính mình con dâu, nơi này đầu có thể có nàng động tay chân, bất quá lại nghĩ tới này phủ bên trong đều là hoàng thượng thay mắt, vô luận Sở Vân Lê có hay không muốn nữ nhi gả Tề Hãn, nhưng tứ hôn ý chỉ là thật, hoàng thượng là đồng ý này việc hôn nhân. Vô luận hầu phủ người cùng người ngoài như thế nào suy đoán, dù sao ý chỉ là hạ, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc lại không sửa đổi. Thế ra bên kia rất nhanh liền tìm người tới cửa cầu hôn. Sở Vân Lê cu nở dê tiếp. Đảo mắt đến 3 tháng, kỳ thi mùa xuân bắt đầu, Sở Vân Lê đem nhi tử cùng tương lai con rể đều đưa đi vào chung còn có Khương Du Dương. Nàng ngồi ở trên xe ngựa, đối diện Khương Du ra mặt tưởng hồng nhịn, tiểu đỗ thị lúc này không lo được rêu cận nàng, có chút lo lắng chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng nhắc tới, các lộ bồ tát cần phải phù hộ ta nhi tử chúng tuyển. Sở Vân Lê đối với cái này không có chấp nghiệm, trên thực tế Khương Du Hạo có tức vị mang theo, có thể chúng tự nhiên tốt nhất, không thể bên trong cu nở dê sẽ không tiếc hận. Nàng cũng không phải là một hai phải đem này song nhi nữ dưỡng thành nhân trung long phượng, chỉ cần sẽ không chuẩn bị người lợi dụng đến tráng niên mất sớm là được rồi. Mấy ngày kế tiếp, kinh thành bên trong bầu không khí đều rất khẩn trương, Sở Vân Lê còn bô y tiếp Khương Du ra cùng đi vùng ngoại ô rút quẻ, mỗi lần thi hội, vùng ngoại ô các to to nhỏ nhỏ chùa miếu bên trong hương hỏa đều phá lệ cường thịnh. Đỗ thị hiện tại không thể nói chuyện, càng thêm u ám, không chỉ là Sở Vân Lê, chính là tiểu Đỗ thị, ngẫu nhiên cũng sẽ bị nàng sai xử. Bệnh đến đã có chút hồ đồ rồi. Mỗi ngày buổi sáng, Sở Vân Lê vẫn là sẽ đi cho nàng thỉnh an. Đỗ thị nhìn nàng ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại, khẳng định cũng là hận nàng. Bất quá nàng nói không nên lời, cũng chỉ có thể hung hăng trừng mắt giải hận. Ánh mắt lại giết không được người, tùy tiện nàng xem. Nhưng mỗi lần đều bị nàng như vậy hung hăng nhìn cu nở dê không thoải mái, lại có, thỉnh an đều là buổi sáng, mỗi sáng sớm đều bị như vậy ánh mắt nhìn, cũng không phải cái gì mỹ diệu chuyện. Một ngày này Sở Vân Lê ngồi tại nàng bên giường đọc sách, dư quang lại thấy được nàng hung hăng ánh mắt, nhịn cười không được, lúc này nha hoàn đều không tại, nàng hạ giọng cười hỏi, mẫu thân, ngươi cứ như vậy hận ta Đỗ thị không thể nói chuyện, ánh mắt càng thêm hung ác. Sở Vân Lê buông tay, kỳ thật ngươi hận ta hoàn toàn không có đạo lý, ngươi sẽ nằm ở trên giường không động được, đến lúc sau nói không ra lời. Kẻ cờ ơ mở đầu kỳ thật không phải ta, ngươi không có nghe đại phu nói sao ngươi không biết nói chuyện là bởi vì thân thượng độc tố quá nhiều. Ngươi sớm đã bị người hạ độc. Có muốn biết hay không cho ngươi hạ độc người là ai nghe được một câu cuối cùng. Đỗ thị mắt bên trong hận ý biến thành hồ nghi. Sở Vân Lê tới gần bên thai nàng, thấp giọng cười nói, ta lại không nói cho ngươi. Đỗ thị miệng mở rộng, một chữ đều nói không nên lời, ánh mắt hung dữ chờ nàng. Sở Vân Lê đứng lên, ngươi cũng chỉ có thể chừng ta. Vừa đúng lúc này, tiểu Đỗ thị theo đi vào cửa, mặt mũi tràn đầy hỉ khí, mẫu thân. Ngày hôm nay ta trên đường ngẫu nhiên gặp Triệu phu nhân, nàng cố ý quản gia bên trong tam nữ nhi gả cho Du Dương. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, này mẹ chồng nàng dâu hai người từ khi Đô Gia xảy ra chuyện về sau, vẫn nghĩ chính là chọn Đô Gia nữ cho Du Dương. Bất quá cũng thế, Đô Gia đã nghèo túng, lại như thế nào cũng không bằng cùng Thái tử làm anh em đồng hao đến hay lắm, vậy sau này Thái tử nếu là thuận lợi đăng cơ, Khương Du Dương tiền đồ thật đúng là không cần quan tâm. Đỗ thị hận đến đỏ ngầu cả mắt, tiểu đỗ thị thấy nàng không động tác, cười nói, mẫu thân, ngài nếu là không có dị nghị, ta tìm bà mối tới cửa hạ tiểu định đâu. Nàng đắc ý nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, nói, hôn sự nhà, vẫn là muốn định ra tới mới yên tâm. Ám chỉ Du gia thái tử chắc phi không có cũng là bởi vì không có sớm định ra. Sở Vân Lê buồn cười nhìn nàng, nhắc nhở, mẫu thân không biết nói chuyện, ngươi vẫn là đi hỏi một chút phụ thân tương đối tốt. Còn có, đến cùng là Du Dương cưới vợ, việc này ngươi cũng hẳn là trước nói với hắn một tiếng. Tiểu Đỗ thị nhún mày, nhi nữ hôn sự đều là cha mẹ chi mệnh, ta quyết định là được rồi. Muốn tìm cái chết, thật là kéo đều kéo không trở lại. Tiểu Đỗ thị động tác nhanh chóng, Khương Khải bên kia còn không biết, Khương Du Dương bọn họ còn tại trường thi trung khảo thi hội đâu rồi. Hôm sau buổi chiều, liền truyền ra Khương Du Dương định ra thái tử phi muội muội tin tức. Sở Vân Lê vừa mới nhận được tin tức, nha hoàn liền đi và ho bẩm báo, hầu ra cho mời. Nàng đến thời điểm, tiểu đỗ thị chính quỳ trên mặt đất, Khương Khải ngay tại nổi trận lôi đình, hôn sự này ai đáp ứng ngươi liền chạy đi tới tiểu định. Khương Khải nổi giận, này phủ bên trong liền không ai không sợ, tiểu đỗ thị thân thể run lên hạ, ta xem hôn sự này rất tốt, vừa vặn phụ thân ngài không tại, chủ yếu là ta sợ Du Dương bên kia thi không đầu, hôn sự định, ngày sau hắn liền xem như vẫn luôn không trúng, QNZ còn có thể vào sĩ. Nói xong liền bắt đầu khóc, nàng cha không tại, ngài lại vẫn luôn bệnh, Du Dương chỉ là nhị phòng hài tử, tuyệt vọng không có nàng phần. Hiện tại thật nhiều người đều không quá cho chúng ta hầu phủ mặt mũi, hôn sự này, là ta có thể vì hắn tìm được tốt nhất. Khương Khải tỉnh táo chút, hắn cũng không phải thật không đáp ứng này việc hôn nhân, sở dĩ tức giận, bất quá là từ trước đến nay nghe lời tiểu đỗ thị lén lút làm như vậy một kiện đại sự. Đương nhiên, hắn là sẽ không thừa nhận, nếu mày hỏi, vậy ngươi có hay không biết, vì sao Triệu gia muốn chọn Du Dương, kỳ thật việc này Sở Vân Lê Cù nở dê nghi hoặc, đừng nhìn Khương Du Hạo cùng Khương Du Dương là ruột thịt đường huynh đệ, cũng đều là trẻ tuổi cử tử, chợt nhìn tựa hồ thân phận không sai biệt lắm. Nhưng kỳ thật chênh lệch cự đại, Khương Du Hạo là thế tôn, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, về sau chính là hầu gia. Mà Khương Du Dương đâu rồi, mặc dù là xuất thân hầu phủ, nhưng hắn cha thế nhưng là tội nhân, bây giờ còn tại ngục bên trong, còn có mấy năm mới có thể đi ra ngoài đâu. Về sau một phần nhà ta chỗ nào biết tiểu đỗ thị xem thường, có thể nhân ra cô nương liền yêu thì cờ hờ chu nở dê ta Du Dương đầu tác giả có lời muốn nói, bởi tôi thấy. Cảm tạ tại 20191216115, 12201916150, 34 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lộ tủ, ba bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.